Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 18 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 18. Công tác của Diệp Phàm vẫn thế, không vì phát hiện ra chân trời mới mà thay đổi. Buổi sáng thức dậy và bếp bắt nồi cháo, tập thể dục quay về thì lúc cháo chín. Bê cho sự tính viện có thói quen thường thức qua đêm làm việc một bát, khuyên mãi rồi không được. Đúng giờ làm thì đi giúp lão Trần sửa sang súng, nghe những câu chuyện thú vị trong giới cảnh sát. Chưa tranh thủ đi giúp bác Giang làm cơm, thi thoảng đám thực địa phá được án, Diệp Phàm làm thêm vài món ngon ăn mừng, còn uống vài chén rượu. Chuyện vi phạm kỷ luật trắng trợn như thế mà đội trưởng chẳng quan tâm, thi thoảng còn góp vui với mọi người. Buổi chiều thì nhẹ nhàng rồi, vào kho hồ sơ đây mùi sư cũ đọc vụ án. Mặc dù không mốc nhưng dù sao cũng có lịch sử. Hồ sơ chồng chất bày mặt tường, mạng nhện khắp nơi, bụi quệt một cái đen tay. Diệp Phàm đất trướng mắt, tưới một cái là cầm chổi quét dọn. Chỉ ba ngày đã được viên cảnh sát phụ trách trông kho khen nức nở, giao cho ý luôn chìa khóa, thế là cả hồ sơ mật cũng thoải mái tiếp cận, thích xem khi nào thì xem. 17 giờ chiều, đúng giờ tới sân huấn luyện tập bắn, thời gian chuẩn, tập luyện chú tâm. Có điều trình độ vẫn quanh quần ở mức thiên tài và thằng ngốc. Khi chuẩn thì rút súng như chớp, không thèm nhìn cũng đoàng đoàng đoàng 10 10 10. Lúc lên cơn thì bắn vẫn như chớp, nhưng không trượt thì cũng chỉ trúng mép. Có điều kết hợp cả tốt lẫn xấu thì coi như ngang trình độ với những người trong đội. Thi thoảng báo cáo với đội trưởng chỉ ậm ừ, chả bình luận gì. Diệp Phàm tự hài lòng rồi, chẳng thể bắt mình vài ngày đã thành thần xạ thủ đúng không? Giai điệu chủ đạo của cuộc sống là bình lặng. Diệp Phàm đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống đội hình cảnh. Mọi người suốt ngày thấy bóng dáng của y chạy ra chạy vào, nhận pha súng, quét sân, nấu ăn. Giờ tới phòng hồ sơ cũng thấy y ngồi đó miệt mài đọc đọc chép chép, ai cũng lè lưỡi vì tinh lực dư thừa này. Bản thân Diệp Phàm lại chẳng thấy vất vả. Hồi xưa ở đồn công an thành quản, suốt ngày tán phét, uống rượu rồi trốn việc, tổng kết là do cái bộ quần áo bèo nhào kia làm người ta chẳng muốn nỗ lực. Có lẽ trong đội chỉ có Lương Vũ Vận và Dương Hồng Hạnh là không thích Diệp Phàm. Hai cô gái như thương lượng trước, thi thoảng chạm mặt ở hành lang, cả hai hếch cái mắt lên vừa không thấy. Ưỡn cái gì mà ưỡn, cố ưỡn cũng chẳng thấy đâu. Diệp Phàm ác độc binh phẩm ngực Lương Vũ Vận, lần này xong rồi, ăn nói trương tài như thế mà người ta cũng không thèm phản ứng. Thôi kệ, mấy cô gái đồng đành giận dỗi thôi mà, chẳng buồn để ý. Nếu vài năm trước thì y đã vắt óc dỗ dành hai em gái vui vẻ, giờ chắc là trưởng thành đôi, người ta bận lo vợ con, ai mà để ý. Chớp mắt cái đã hơn 20 tháng chạp, tới lúc này thì chỉ còn gập đầu ngón tay đợi tới Tết. Không khí Tết đã tràn ngập khắp nơi rồi, ai cũng có phần uể oải. Mấy ngày qua, Diệp Phàm lại thêm một công tác, đó là theo chủ nhiệm văn phòng đi từng nhà người trong đội sống ở Đại Nguyên để tặng quà. Gần Tết ai cũng bận cả, mấy người rảnh rỗi trong văn phòng tổ chức thành đội hậu cần là đương nhiên. Đồ được phát không ít, bột mì, gạo, dầu, còn cả đống gia vị cùng bánh kẹo, hạt dưa. Chẳng đáng bao tiền, nhưng mà nhận cảm thấy chân thành. Đi phát quà một ngày, Diệp Phàm cảm thán làm nhân viên cơ quan không phải dễ. Trong số những người đi phát quà thì Diệp Phàm nhỏ nhất, không thể để chủ nhiệm xách đồ, cùng hai người Tùy Hâm giúp người ta vác gạo, vác bột mì tới còng lưng nhũn gối. May là tới nhà ai, người ta cũng nêm nở đón tiếp, hết đưa trà lại đưa thuốc. Về thì đồng chí đồng nghiệp bắt tay cảm ơn, cuộc sống tập thể là phải giúp đỡ nhau, có chút cằn nhằn cũng ngại không nói. Đại đội hình cảnh không giống cơ quan hay công ty, càng giống tập thể nhỏ hết sức gắn kết. Ngày hôm đó, vừa đi đưa hết một vòng phúc lợi về đội, xuống xe nhìn thấy ở trong sân có thêm vài cái xe lạ. Chỉ nhận ra là lãnh đạo nơi nào tới thì trên lầu có người dài cổ gọi. Này Diệp Phàm, Tùy Hâm, mau lên đây, chỉ còn đợi hai người thôi. Có chuyện gì mà vui thế? Tùy Hâm ngơ cổ hỏi lại. Người đó là Quách Nguyên, tổ trưởng tổ 3 trong đội, đứng ở hành lang. Cửa phòng hội nghị còn có vài người nữa đứng lố nhố, đang dài cổ nhìn vào trong. Mau lên đây đi, tỷ võ chiêu tân kén rẻ đấy. Quách Nguyên ra sức bẫy tay gọi. Tùy Hâm ba chân bốn cẳng chạy lên trước, Diệp Phàm theo sau. Khi gặp Quách Nguyên ở huyện Ô Long, thấy hắn chững chạc lão thành, tiếp xúc lâu mới biết vị này ham vui lắm, tốt nghiệp trường cảnh sát chính quy, làm việc đồn công an 4 năm mới vào được đội hình cảnh, ngoài xã hội chơi đất máu, hứng lên còn điên hơn cả Tiêu Thành Cương. Ai tuyển thế? Ngoài cửa náo nhiệt lắm, thi nhau nghiền cổ nhìn. Tùy Hâm nhìn qua khe hở thốt lên: "Oa, sao quen mặt thế nhỉ?" Diệp Phàm cũng tò mò nhìn vào. Ái chà chà, bên trong có ba cô gái, một lớn hai nhỏ, không ngờ là em gái Tần Thục Vân mà mấy tháng trước được phân tới đại đội điều tra kinh tế. Cô ở giữa khá lớn tuổi, tay cầm cả sấp nhân dân tệ, đứng trước mặt là mấy người đại đội. Tần Cao Phong và một trung niên hơn 40 ngồi với nhau. Diệp Phàm không hiểu. "Quách Nguyên, phát tiền à?" "Còn không phải sao, vào lấy đi." Quách Nguyên chẳng quay đầu lại, mấy người bên cạnh thì cười khung khúc. Diệp Phàm liền khẳng định không phải, song cũng không rõ là chuyện gì. Tiêu Thành Cương ở trong phòng chạy ra chửi oang oang: "Mẹ nó, Thành lừa đảo cá rồi." "Chuyện gì thế?" Diệp Phàm kéo Thành Cương hỏi. "Lấy tiền giả đi lừa người đấy." Càng nói càng hồ đồ. Tiếp đó Quách Nguyên cười khẩy vỗ đầu hắn: "Biết ngay cậu trả được việc gì mà còn thanh cho cười, tưởng mấy em gái hoa khôi cảnh sát đó để ngắm thôi sao, bị xem thường chưa?" "Này Quách Nguyên, ai không nói chứ, người ngồi giữa cả đống tuổi rồi đấy, còn hoa khôi gì nữa?" "Cậu thì biết cái quái gì, đó là phó chi đội trưởng, cấp bậc còn cao hơn cả đội trưởng của chúng ta, người ta là đóa kim hoa trong ngành này đấy." "Anh đừng nói linh tinh nữa, rốt cuộc là thế nào?" "Chuyện là thế này." Quách Nguyên giải thích mới biết, chi đội điều tra kinh tế có hạng mục hiệp trợ phá án, tới đội 1 chọn người. Hạng mục này rất cổ quái, nhất định phải chọn người nhận ra được tiền giả. Kết quả đội trưởng gọi hết người ở tổ thực địa về, mấy người xem một lượt rồi bị đuổi ra ngoài, nhất là mấy hoa khôi kia, không thèm nhìn họ, làm tổn thương tự tôn hết mức. Kể nguyên do xong, Quách Nguyên còn thêm dầu thêm mỡ: "Bọn các cậu mới tới chưa biết, đội điều tra kinh tế béo lắm, kinh phí nhiều, phá án toàn ngồi xe sang. Nhìn đi, cái xe Việt giã Mitsubishi của họ đấy. Đi làm việc là toàn nghề trong khách sạn 5 sao, đi theo thì toàn em hoa khôi xinh đẹp, so với chúng ta như trời với đất, còn là đất thủng một lỗ." "Thật không?" Diệp Phàm hâm mộ lắm, nghe hấp dẫn hơn chỗ họ nhiều. "Để tôi đi, các anh vô dụng thì để tôi lên." Tùy Hâm đang độc thân hơn ha hớn hở. Một đám cảnh sát đang thì thầm to nhỏ thì đội trưởng gọi còn ai chưa vào. Tùy Hâm nghe vậy kéo Diệp Phàm đi cùng. Phía sau đồng loạt hú hét, xô đẩy hai người loạn choạng vào giữa phòng. Diệp Phàm có chút ngại ngùng, lối ra cửa lại bị đẩy vào trong. Tần Thục Vân nhận ra Diệp Phàm liền vẫy tay cười thật tươi, khiến y bị đám đồng đội khốn kiếp ghen tị đánh lén sau lưng mấy phát. Phó chi đội trưởng hỏi: "Ai trước đây?" "Tôi." Tùy Hâm tự tin đi tới ngồi trước mặt ba hoa khôi cảnh sát. Phó chi đội trưởng không đội mũ cảnh sát, mái tóc uốn quăn, xem ra thời trẻ trung xinh đẹp mê hồn lắm. Mười ngón tay cầm xếp tiền chơi như cầm bài poker, đoạt một cái trái thành hình vòng cung. "Trong đây có tiền giả, chọn ra đi." "Hả, nhiều thế?" Tùy Hâm nhìn mấy tên đồng đội bên ngoài cười nhăn nhở mới biết mặc bẫy rồi. 100 đồng nhân dân tệ hồng đực thích mắt bay ra đó, trông mà thèm. Bọn họ tiếp xúc với tiền giả rồi, trong đồn loại nào cũng có, nếu chọn một hai loại còn dễ, cả đống thế này nhìn nó hoa mắt. Đánh liều chọn hồi lâu, xem từng tờ từng tờ, có tờ hướng về phía đèn soi còn phe phẩy nghe thử, trông có vẻ xanh giỏi chuyên nghiệp lắm. Song Diệp Phàm ở ngoài chú ý đội trưởng và phó chi đội trưởng đều ngầm lắc đầu. Cuối cùng Tùy Hâm ấp a ấp úng nhìn ba nước cảnh sát cười ngượng: "Không chọn ra được." "Cảm ơn, cậu làm việc đi, chọn được 10 tờ là giỏi rồi." Rõ ràng thái độ của đội điều tra kinh tế tốt hơn đội hình sự bọn họ, người ta còn mỉm cười đưa tay mời, phải đám thu bỉ trong đội đã là xéo qua một bên. Phó chi đội trưởng hỏi Tần Cao Phong: "Đội trưởng Tần, anh không giấu người đấy chứ, gọi hết chàng trai tuấn tú trong đội ra đây đi, tôi chỉ còn hy vọng vào đại đội 1 thôi đấy." "Phó chi đội Lưu, cái đại đội nghèo của chúng tôi tiền thật còn chưa thấy bao nhiêu, nói gì tiền giả." Tần Cao Phong nói một câu làm cả đội cười rộ. Phó chi đội trưởng thấy một chàng trai còn đứng lơ ngơ gần cửa, cười vẫy tay: "Cậu, lại đây, tên là gì? Nữ nhân này bảo dưỡng tốt, trông có vẻ 40 mà vẫn rất phong vận, cười hiền hòa, làm Diệp Phàm có thiện cảm. Mau lên đi Diệp Phàm, lên đi. Bọn đều phía sau chỉ sợ Diệp Phàm không bêu xấu cùng với tập thể, ra sức đẩy sau lưng. Diệp Phàm vốn ngại nhưng không chống lại được, đi tới bàn, nhìn đóa kim hoa mặt tươi. Đại tỷ, em tên Diệp Phàm. Cách xưng hô này làm cả đám cười lăn quay, trắng trợn lôi kéo quan hệ với phó chí đội trưởng. Trông bẽn lẽn ngại ngùng như gái về nhà chồng mà khôn hết phần người khác rồi. Phó chí đội cũng không nhịn nổi cười. Đại đội 1 là nơi tập trung toàn tinh anh, có nhân vật gì cũng không lạ. Xuất hiện anh chàng lanh lợi ngoan ngoãn lại có vài phần đáng yêu này thì kỳ rồi. Tần Cao Phong thấy sâu hết cả mặt khỉ, hung dữ quát. Xưng hô kiểu gì thế? Đây là phó chi đội trưởng Lưu của đội điều tra kinh tế. Phó chi đội trưởng không để ý, lại nhận từ Tần Thục Vân một xếp tiền xòe ra bàn. Câu hỏi tương tự cho tiền giáo trong đó. Có hạn chế thời gian không? Càng nhanh càng tốt. Tần Thục Vân vui vẻ đáp. Còn đang nói thì mấy người thấy 10 ngón tay Diệp Phàm như múa, tiền cầm trong tay kêu xoành xoạch, liên tục đút ra ngoài. Gần như y sợ một cái là rút ra. Chưa hết kinh ngạc thì Diệp Phàm đã dùng hai ngón tay kẹp một dớp tiền mỏng ném lên bàn. 26 tờ. Không thể nào, bịp rồi. Thật hay giả vậy? Không phải lừa người ta chứ? Đám người đứng ở cửa choáng váng không nói lên lời. Cảnh tượng vừa rồi cứ như xem phim thần bài vậy. Phàm ca, không phải nhà anh làm tiền giả chứ? Tiêu Thành Cương ôm đầu thất thanh. Mấy vị ở trong còn chấn động hơn nhiều. Phó chi đội trưởng còn không tin, đưa tiền cho Tần Thục Vân. Tần Thục Vân đối chiếu số series còn lâu hơn cả thời gian Diệp Phàm chọn tiền. Đối chiếu xong ngẩng đầu lên nhìn Diệp Phàm cứ như lần đầu quen biết. Đúng là tiền giả. Đến cả Tần Cao Phong cũng thẳng người lên nhìn, kinh ngạc cực độ, chỉ có thể thốt lên trong lòng: quái vật. Vị phó chi đội trưởng lại mừng đáp mặt, ra hiệu cho nữ cảnh sát bên cạnh lấy ra một xấp tiền nữa, nhưng không đưa cho Diệp Phàm ngay. Thấy có chút kỳ dị. Cậu chưa bằng cảm giác ở tay mà nhận ra được. Đúng thế. Diệp Phàm gật đầu xác nhận. Phó chi đội trưởng đưa cho Diệp Phàm xếp tiền nữa, nâng độ khó lên. Không tháo ra, cậu chọn được không? Không thành vấn đề. Diệp Phàm tự tin đáp, tùy ý cầm một góc xếp tiền, hai ngón tay đếm xoèn xoẹt, đến khi sắp kết thúc mới rút ra 3 tờ. Chỉ có 3 tờ thôi à, cậu chắc chứ? Phó chi đội trưởng hỏi lại. 3 tờ này làm kém nhất. Ý tôi nói tới chất lượng, số còn lại đều là tiền giả, nhưng chấp nhận được. Diệp Phàm ném tiền lên bàn. Đám người ngoài cửa nuốt nước bọt, cảnh này còn gây sốc hơn cả xem phim nữa. Xung quanh im ắng hẳn, không ai thốt lên lời. Nhìn Diệp Phàm như nhìn thấy ma. Cô cảnh sát không quen lại rút từ trong túi ra 3 tờ tiền. Vậy 3 tờ này? Dạ. Diệp Phàm đáp gọn. Sao cậu biết? Cậu còn chưa cầm mà, thậm chí chưa cả nhìn. Phó chi đội trưởng ngạc nhiên hết mức đôi, hôm nay có bất ngờ lớn. Nét mặt và suy đoán, lần thứ nhất là thật giả lẫn lộn cho tôi chọn, cùng là xếp tiền kiểm tra mọi người. Lần thứ hai toàn là tiền giả để khiến tôi hoang mang. Lần thứ ba chắc chắn là thứ làm giả tốt nhất để kiểm tra khả năng của tôi, đúng không? Diệp Phàm nhún vai nói hết sức hiển nhiên. Ba nữ cảnh sát nhìn Diệp Phàm không chớp. Chẳng những chọn ra được tiền giả lại còn suy đoán đúng ý nghĩ của bọn họ, làm tất cả sững sờ. Giỏi, rất giỏi. Chi đội trưởng vỗ tay bôm bốp, phá vỡ không khí im lặng, vui mừng vỗ vai Tần Cao Phong. Tướng mạnh không có binh hèn, đại đội 1 quả nhiên không hổ là nơi ngõ hồ Tăng Long. Chi đội trưởng nhìn Diệp Phàm từ trên xuống dưới. Diệp Phàm phải không? Sao cậu phân biệt được, học ở đâu ra? Trong này có 7 loại tiền giả, dù nhân viên ngân hàng cũng không thể nhận ra hết, càng không thể nhanh như vậy. Nhà tôi mở quán ăn, từ nhỏ tôi đã rất quen thuộc với tiền. Diệp Phàm đáp đơn giản. Chúng tôi điều tra kinh tế còn quen thuộc hơn cậu, chúng tôi cũng không thể phân biệt thật giả tốt như cậu. Phó chi đội trưởng chưa hết bất ngờ. Từ nhỏ tôi đã thích ở trong quán ăn. Một lần cha tôi thu được một tờ tiền giả, tờ màu xanh, cha tôi đau lòng lắm. Mấy ngày không ngủ ngon, mẹ tôi thì cằn nhằn suốt. Khi đó nhà tôi bán cơm cả ngày không kiếm được 100 đồng. Vậy mà bị lừa như thế. Không biết cha tôi phải thức khuya dậy sớm bao nhiêu ngày mới bù lại được. Vì thế tôi quyết tâm khổ luyện, chỉ để nhận ra tiền giả. Nhà chúng tôi mở quán ở bên đường, khách vãng lai rất nhiều, rất nhiều khách tới một lần không bao giờ quay lại. Họ chẳng ngại ngần lừa gạt miếng ăn, nếu không nhận ra được tiền giả thì lỗ cả đời. Tôi không muốn cha mẹ tôi buồn, vì thế tôi ngày ngày nhìn tiền giả, về sau dần dần nhận ra, dù tiền giả bao nhiêu trò nhưng vẫn là tiền giả, chúng có cảm giác khác tiền thật. Tay tôi nhạy lắm, tôi sợ là nhận ra ngay. Một câu chuyện đơn giản lại hàm chứa ý nghĩa làm người ta xúc động. Xem ra đúng là cậu nhận ra được thật, giống cách bồi dưỡng của ngân hàng Anh. Bọn nó cường hóa dùng cảm giác tay nhận ra tiền giả. Phó chi đội trưởng cảm thán, ánh mắt nhìn Diệp Phàm càng thêm tán thưởng. Đội trưởng Tân, tôi lấy cậu ấy, sẽ mang người đi. Hả? Đưa tôi đi đâu? Đại đội điều tra kinh tế. Nhưng mà tôi còn về nhà ăn Tết nữa. Diệp Phàm ấp úng. Phó chi đội trưởng mím môi cười, chàng trai này quả là có một không hai trên đời, nó như dỗ trẻ con. Chỉ hai ngày thôi, chúng tôi sẽ có trợ cấp, được không? Diệp Phàm nhìn thấy Tần Thục Vân mỉm cười với mình chờ đợi, cân nhắc rồi gật đầu. Chuyện này phải nghe đội trưởng của tôi. Đội trưởng của cậu còn phải nghe tôi, đội trưởng Tân, thế nào? Tần Cao Phong có vài phần do dự vì hắn biết tính Diệp Phàm. Vấn đề của Diệp Phàm không phải ở khả năng mà là tính cách, đặc biệt thiếu tự tin vào bản thân, bởi thế cậu ta không phát huy nổi 1% thiên phú của mình. Diệp Phàm, cậu đi cũng được, nhưng đừng làm mất mặt đại đội một, dù làm gì cũng không được bỏ cuộc giữa chừng. Vâng, đội trưởng yên tâm. Diệp Phàm đứng thẳng tắp, tám phần là ngồi phân biệt tiền giả, nó đã nhẹ nhàng hơn suốt ngày bị lão Trần lơ nhác thích làm lãnh đạo kia sai đi gọi lại. Được, vậy người thuộc về chị, có điều dùng xong phải trả lại nguyên vẹn cho tôi. Đây là bảo bối của đại đội 1, không được dùng các cô bé hoa khôi của chị moi mất đi đâu đấy. Tần Cao Phong nửa đùa nửa thật nói, tranh thủ dắt vàng lên mặt Diệp Phàm. Người của đại đội 1 hâm mộ tới đỏ cả mắt. Chị đội trưởng và hai cô gái cảnh sát xinh xắn một trái một phải áp giải Diệp Phàm đi. Lúc qua cửa, đám độc thân Quách Nguyên tùy hâm nhìn Diệp Phàm với ánh mắt đầy thù hận. Người ta càng khó chịu Diệp Phàm càng sướng. Đi qua rừng rừng đắc ý vẫy tay tạm biệt, lên chiếc Mitsubishi. Xe này khá rộng, rộng hơn cái xe của y. Chị đội trưởng còn ân cần mở chai nước ngọt mời Diệp Phàm, đúng là rơi vào hũ mật rồi. Hai chiếc xe cảnh sát lên đường. Diệp Phàm hỏi Thục Vân, có bao nhiêu tiền giả mà phải chuyên môn tìm người phân biệt thế? Tần Thục Vân tới lúc này vẫn còn chưa hết bất ngờ, nhìn Diệp Phàm suốt thời còn học chung với nhau, thực sự không nhìn ra y có gì nổi bật. Không phải, có một tổ chức làm tiền giả bị bọn em theo dõi, bốn đại đội hình sự, kinh tế, mạng và đặc cảnh liên hợp hành động. Anh thật may mắn, bao nhiêu người muốn gặp được sự kiện này mà chẳng được. Vãi, không phải ngồi đếm tiền à? Bọn làm tiền giả là hung dữ nhất. Diệp Phàm vội hỏi. Vậy chúng ta làm gì? Cô cảnh sát bên cạnh sợ Diệp Phàm không hiểu giải thích. Chúng tôi cần một cảnh sát trí dũng song toàn, cải trang xâm nhập hang ổ, tìm mấy ngày không ngờ ở ngay dưới vành mắt. Diệp Phàm đứng người, chai nước tuột tay rơi cạch xuống sàn, vội nhặt lên khẩn trương nói. Thục Vân, em lạ gì anh nữa, anh lấy đâu ra trí dũng, định bắt anh đi làm chuyện đó sao? Tần Thục Vân cũng biết tính Diệp Phàm, cố ý trêu. Ha ha, ai bảo anh không có trí, toán một cái là trúng rồi, anh chính là người may mắn được chọn đấy. Phắc, Diệp Phàm muốn đè cô này ra đánh đít tại chỗ. Chàng trai, sợ à? Làm hình cảnh không thể nhát gan được. Nếu không phải cậu có bản lĩnh như thế, chúng tôi chẳng muốn để công lao này ra trước mắt cho người khác. Phó chi đội trưởng ngồi trên ghế quay đầu lại nói. Không sợ, không sợ chút nào. Diệp Phàm lắc đầu, nói tới bản thân cũng chột dạ. Chả mẹ nó chứ, cứ ngỡ bánh trên trời rơi xuống ai ngờ là viên gạch. Mà bốn viên gạch này rơi trượt, mình còn nhặt lên tự đập vào đầu. Đội điều tra kinh tế nằm ở khu khai phát, trước kia vốn là đơn vị nhỏ không đáng kể. Có điều mấy năm qua kinh tế phát triển nhảy vọt, vụ án kinh tế theo đó mà nhiều hơn. Tầm quan trọng của đội điều tra kinh tế liền thể hiện ra. Gần như toàn bộ cảnh sát giỏi kỹ thuật cao đều ở đây. Nhà mới, xe mới, hết sức bắt mắt. Bầu không khí bồng bột trẻ trung, khác hẳn vẻ u ám trầm uất của đại đội hình sự. Diệp Phàm tới văn phòng của Tần Thục Vân mà hâm mộ, rộng hơn 40 mét vuông, laptop, IBM, máy in laser Panasonic, máy phách của Sharp, lại còn có cả điều hòa nhiệt độ, sáng rụ hiện đại. Góc phòng đặt chậu cảnh lá to, hướng Nam Bắc, thoải mái hơn cái chỗ quỷ quái của mình không biết bao nhiêu mà kể. Cùng là cảnh sát với nhau, so với chỗ của các em, đại đội 1 đúng là ổ phỉ. Hai người Tần Thục Vân cười phì, cô gái còn lại họ Liêm, tuổi phải 30, công tác đã lâu, dọc đường đi rất có thiện cảm với chàng cảnh sát điển trai thật thà này. Diệp Phàm, muốn thấy chỗ chúng tôi không? Làm xong vụ án này xin điều chỉnh đi. Đáng lẽ tôi phải tới đơn vị này từ lâu, tôi vốn học bộ dịch quốc tế, đưa tới đội hình cảnh đúng là nhầm chỗ. Diệp Phàm ghen tị đỏ mắt rồi, có chỗ ngon lành thế này mà không biết. Anh ấy à, thế cả với chỗ âm u như đội hình sự nhất đấy. Tần Thục Vân cười khúc khích. Diệp Phàm bất mãn. Ê, em nói như đại đội 1 toàn là tội phạm vậy. Người khác không phải, anh thì đúng. Tần Thục Vân nháy mắt. Này, anh và chị Hồng Hạnh sao rồi? Sao là sao? Si, giả ngốc, em hỏi hai người phát triển tới đâu rồi? Diệp Phàm trừng mắt. Chả tới đâu cả. Tần Thục Vân không moi được tin tức gì có giá trị, thất vọng lắm, trách. Diệp Phàm, anh không có lương tâm, đại tì của bọn em vì anh mà yêu cầu tới đại đội 1 rèn luyện đấy. Nếu không thì chị ấy tới đâu chẳng được. Hồi ở trường anh bám chị ấy như thế, sao cơ hội có rồi lại nguội lạnh? Em không biết rồi, tán gái có ba đại kỵ, đại tì của em không tán được. Là gì? Chưa từng nghe qua à? Ngốc, ba đại kỵ này không chỉ dùng với cô ấy mà còn dùng với em nữa đấy. Lần lượt là thỏ không ăn cỏ gần hang, bạn học đồng hương chớ làm can, đồng chí chớ quấy nhiễu. Đại tì của em là bạn học, giờ lại thành đồng nghiệp, đồng chí, chiếm luôn ba đại kỵ. Thành thì còn nói được, chẳng may không thành con chẳng phải loạn à? Anh tội gì kiếm phiền phức vào thân. Nói không sai, Diệp Phàm, cậu thật tỉnh táo. Cô cảnh sát kia hẳn là có kinh nghiệm, cười run cả người, tỏ ra hết sức tán đồng. Anh thật là, em nói. Tần Thục Vân giờ khóc giờ cười, không rõ Diệp Phàm đùa hay thật. Chưa nói hết thì có điện thoại, đành gác câu chuyện lại. Vâng dạ một lúc, dẫn Diệp Phàm lên phòng hội nghị khép kín ở tầng 3. Phó chi đội trưởng đứng đợi ở cửa đón Diệp Phàm vào trong, nhưng Tần Thục Vân lại ở bên ngoài. Máy laptop đủ màu, đủ mọi thương hiệu đặt thành cả dãy dài trong phòng, máy chiếu liên tục chiếu hình ảnh lên phông trắng. Nhận ra hai lãnh đạo, bốn người nam còn lại không nhận ra, đều tầm 40-50 tuổi, mùi thuốc lá nồng nặc, khói mù mịt. Tới nơi này không muốn hút thuốc gián tiếp cũng không được. Giờ thì Diệp Phàm hiểu vì sao phó chi đội trưởng lại được gọi là đóa kim hoa rồi. Vì lên đến tầng cấp này rất ít nữ, toàn là lão gia. Cậu ta à? Một vị đan hai tay trước ngực, rất uy nghiêm, mặt độ lỗ chỗ, thì phó chi đội giới thiệu mà vẫn nhìn chăm chăm như nhìn tội phạm. Đã làm nhiệm vụ chưa? Chưa ạ. Diệp Phàm có chút căng thẳng, lão này còn hung dữ hơn Tần Cao Phong. Đã đơn độc phá án chưa? Chưa ạ. Vậy là chưa từng có kinh nghiệm tiếp xúc với những kẻ đó rồi. Vâng ạ, tôi không có chút kinh nghiệm nào hết. Diệp Phàm mừng thầm, cố tình nhấn mạnh thêm một câu, đây đâu phải là bà hoa phét lác với mấy em gái, nói mình kém một chút, ngu một chút, nói không chừng lãnh đạo phất tay đuổi đi, ha ha ha, thế là thoát nạn. Cơ mà cuộc đời có vẻ rất thích chơi xấu Diệp Phàm, y cứ khao khát cái gì là ý như rằng nó lại xảy ra trái ngược hẳn. Người kia không ngờ cao hứng vỗ bàn. Tốt, chính là cậu, gương mặt mới, người mới, nhìn góc độ nào cũng không giống cảnh sát. Ngồi đi. Thôi bỏ mẹ rồi. Diệp Phàm lạnh hết cả người, bụng còn nhâm nhầm đau, trừ đùa không thôi. Còn mẹ nó chứ, lỡ mồm trúng thưởng rồi sao? Sao mà mình đen thế? Nhiệm vụ này sao như chuyên môn bày ra để hại mình? Ngủ thế mà cũng thích hợp. Có điều không dám chống đối, ngoan ngoãn ngồi xuống. Nghe một lúc mới biết đâm đầu vào bãi min rồi. Đây là vụ đại án, người ngồi đây đều quan lớn. Người hỏi y là phó cục trưởng chủ quản điều tra hình sự, họ Trần. Hai vị lãnh đạo chi đội điều tra kinh tế, đội trưởng Lục của đại đội trọng án, một vị lãnh đạo đặc cảnh, người trẻ tuổi nhất của trung tâm chỉ huy giao thông. Phó chi cục trưởng Lưu vốn còn trông giống lãnh đạo, tới đây không đáng kể nữa, thành nha hoàn pha trà rót nước. Lặng lẽ nhìn tư liệu trên bàn, không ngờ vị chi đội trưởng này có tên đất quê mùa ái muội, Lưu Xuân Hoa. Diệp Phàm đột nhiên nhớ ra mẹ của Vi Tiểu Bảo cũng tên Xuân Hoa. Lòng cười thầm, Có điều Lưu Xuân Hoa rất chiếu cố, còn rót cho y chén trà, khẽ nói cảm ơn rồi chuyên tâm nghe trình bày vụ án. Người giới thiệu là đội trưởng Lục, một người béo béo trên 40. Nghe mới biết cảnh sát bị Nam Thiểm Tây phát hiện thị trường vào 4 tháng trước lưu hành lượng lớn tiền giả có series HFHG. Qua giám định mới biết còn tiên tiến hơn loại tiền giả in ở Đài Loan, mắt thường khó nhận ra, chế tác tinh vi qua mắt được máy soi tiền thông thường. Cảnh sát Thiểm Nam qua 3 tháng điều tra bắt 4 nghi phạm, thẩm vấn mới biết toàn bộ tiền giả tới từ Đại Nguyên. Vốn do đội điều tra kinh tế phụ trách, có điều đội trọng án khi điều tra một vụ cướp của giết người vô tình liên quan tới nghi phạm vụ án này. Hai vụ án gộp làm một, điều tra theo dõi hơn 1 tháng, lần theo manh mối tới 3 nơi trú ẩn của nghi phạm ở Đại Nguyên, không xác định được nơi làm tiền giả thực sự ở đâu, nhưng thu hoạch không ít, khóa chặt 3 kẻ hiểm nghi. Máy chiếu đang phát hình khuôn mặt 3 kẻ hiểm nghi, cả chính diện phía trái và phía phải, đeo mượn. Một đeo kính, trông khá nho nhã, giống giáo viên, tên Phạm Tấn Dương. Kẻ thứ hai tên béo chọc đầu, vừa béo còn lôn, vỏ bọc là công ty vận tải đường dài, tên Phan Chiêu Đông, ngoại hiệu Đông Béo. Người thứ ba tóc dài che qua mắt là vệ sĩ họ Tào, ngoại hiệu Thảo Sa. Tên béo chính là kẻ liên quan vụ cướp. Xem hồ sơ vụ án hơn 20 ngày qua, Diệp Phạm cũng hiểu sơ sơ, chẳng có vụ án nào đơn độc. Nhiều tội phạm ra tù vào tội như cơm bữa, không chịu sửa đổi. Nhiều kẻ không nghề nghiệp, có trại giam là nhà, cục công an là khách sạn, được phóng thích thì như đi du lịch, vài ngày sau lại về, đúng giờ hơn cả về nhà. Nghe phó cục trưởng an bài càng tim đập chân đun. Phương án của họ là bố trí bẫy giao dịch, bao vây bên ngoài, dụ nghi phạm tới bắt hết bọn mẹ. Dụ? Diệp Phạm rùng mình, còn mẹ nó, mình hồ đồ thế nào thành mồi nhử rồi. Tên lên dây không thể không bắn. Diệp Phạm mồm đắng nghét, không biết tỏ cùng ai, mà trường hợp này căn bản không tới lượt y lên tiếng. Nói tới mức này rồi muốn rút lui cũng không được. Ăn lương cảnh sát mà không nhận công tác cảnh sát à? Nhìn đám cảnh sát lâu năm, người nào người nấy mặt hoặc lạnh lùng hoặc hung dữ, tư vị không nói được thành lời. Cuộc họp ngắn gọn, làm việc như sấm nổ chớp giật. Phó cục trưởng vừa bố trí, đội đặc cảnh lập tức thiết lập điểm vây bắt. Đội điều tra kinh tế phụ trách phong tỏa tài khoản nghi phạm, tìm kiếm phương thức nghi phạm giấu tài chính, trung tâm quản chế giao thông và internet bám sát động tĩnh của nghi phạm. Mọi người nhận lệnh xong ai vào việc nấy. Vị đội trưởng Lục của tổ trọng án dẫn Diệp Phạm đi cứ như áp giải phạm nhân. 40 mấy phút sau, Diệp Phạm mặc bộ vest trang trọng từ trong phòng nghỉ của đội trọng án đi ra. Mấy nhân viên tiếp ứng đều nén cười, mặt thì non choẹt, lại mặc màu đen nghiêm túc nhất, đeo kính vẽ mắt và đánh phấn cho da mặt thâm hơn chút, trông già dặn hơn chút, nhìn đúng kiểu người làm ăn gian trá. Tốt, nhớ kỹ thân phận của cậu. Hiện giờ cậu là người bị Nam Thiểm Tây, tên Dương Nhị Cương. Dương Song Thành là anh cùng họ tộc, đừng để lộ tẩy, có vấn đề gì không? Đội trưởng Lục cẩn thận dặn dò, đây là người hiền hòa nhất trong số đám lãnh đạo vừa rồi, nãy giờ trò chuyện cũng quen thuộc vài phần. Đội trưởng Lục, nếu người mua ở Thiểm Tây tới thì sao? Diệp Phạm không khỏi khẩn trương, sáng còn đang vui vẻ đi phát quà Tết, u cạc cạc thế nào biến thành tham gia vào vụ trọng án, lần đầu trải qua chuyện này lòng hoảng sợ. Yên tâm, đám anh em trong tộc của cậu ta đều bị chúng tôi bắt cả rồi. Đây là anh nghi phạm, tên Dương Nhị Cương và mấy vị ở Đại Nguyên chưa gặp nhau. Dương Song Thành đã giới thiệu qua điện thoại, chỉ cần cậu không để lộ thân phận thì không thành vấn đề. Đội trưởng Lục đưa ảnh tới. Yên tâm thì quái nào được, tay chân Diệp Phạm đang run đây này. Nhưng mà tôi chẳng biết gì, chỉ biết sờ tiền thì ích gì. Đội trưởng Lục rất phổi bò cười to. Ha ha ha, có ích lớn đấy chứ. Tôi nói kỹ hơn cho cậu nghe nhé. Phạm là giao dịch tiền giả, chúng chỉ bán buôn không bán lẻ. Hơn nữa chỉ tiếp xúc với người trong nghề, gặp mặt xem lời ăn tiếng nói của cậu, có chút bất thường là chúng biến mất ngay. Thứ hai, khi giao dịch chúng còn kiểm tra bằng vào bản lĩnh sơ tiền nhận đá thật giả của cậu, đủ chúng tin là người trong nghề, nếu không sẽ không giao dịch. Dù có thì cũng đen ăn đen. Nếu không có cậu, chúng tôi sẽ tìm người trong hệ thống ngân hàng, song không cùng anh, điều động đầy đà bảo mật cũng không dễ. Thế nên nhiệm vụ này thành ngay không là ở cậu, chỉ cần cậu mặc cáo với chúng để chúng tin là người trong nghề, tác thành giao dịch là nhiệm vụ thành công. Còn lại chúng tôi lo, mấy trăm cảnh sát đợi lôi chúng ra khỏi hang chuột, lát tới khách sạn sẽ giao tiền hướng dẫn cho cậu. Còn vấn đề gì không? Còn chứ, vấn đề to bỏ mẹ. Diệp Phàm hỏi. Thế có nguy hiểm không ạ? Không, chẳng nguy hiểm chút nào. Có như trò chơi ấy. Cấp cho cậu cả một cô vợ nữa. Hồ Lệ Quân, vào đây. Vâng. Ngoài cửa có tiếng đáp. Sau đó một cô gái đi vào, giày bốt đen cao tới gối, áo len trắng bó chặt người, ngoài áo khoác gió, cao chừng 1m6, bọc dáng cũng được, gương mặt cũng được, nụ cười cũng được, có điều trang điểm quá đậm, càng trang điểm càng chứng tỏ không biết trang điểm, quê mùa kinh khủng. Hoa Khôi đội trọng án đấy, thích nhé, làm vợ cậu một ngày. Đồng chí Hồ Lệ Quân đã tham gia hơn 10 nhiệm vụ lớn, kinh nghiệm phong phú, tới lúc quan trọng sẽ bảo vệ cậu. Hơn nữa, mang theo bạn gái dễ khiến đối phương thả lỏng. Tôi hỏi Tần Cao Phong rồi, cậu là nhân viên cơ quan nên tôi sẽ hết sức cẩn thận. Yên tâm đi, vòng ngoài có mấy trăm đặc cảnh, bên trong có nội ứng đội trọng án. Nhất cử nhất động của cậu đều dưới vành mắt của chúng tôi. Có chút bất thường nào là chúng tôi không chế cục diện ngay. Nào, cả hai làm quen đi, chuẩn bị tới khách sạn. Diệp Phàm vào Hồ Lệ Quân bắt tay. Ánh mắt y chuẩn thế nào chứ? Nhất là nhìn nữ nhân vừa tới gần bắt tay, biết ngay đây là cô gái có tuổi gần 30, cứ sừng làm nghe, giống mấy bà chị đứng đường dùng trang điểm che giấu tuổi, có điều không dám nói ra, đột trẻ còn hơn người ta. Đội trưởng Lục cười ha hả. Vậy là không còn vấn đề gì nữa chứ? Có, chuyện này. Diệp Phạm ngập ngừng, cẩn thận nói. Có thể đổi vợ cho tôi không? Chẳng giống gì cả, tôi nhỏ thế này, cô ấy giống chị dâu tôi thì có. Hồ Lệ Quân nghe câu này mà trợn mắt há mồm. Chị mình ra mặt tóe lửa, suýt nữa xông vào đánh người. Đội trưởng Lục cười gập cửa bụng. Tổ chức ăn bài cô vợ bảo tiêu cho cậu, không nhận cũng phải nhận. Tần Cao Phong dạy cậu thế nào đấy? Có ai kén cá chọn canh thế không? Đây là nhiệm vụ, cậu nghĩ vợ cậu thật chắc? Cô ấy tìm chồng cũng chẳng chọn cậu đâu. Đi thôi. Đây là lần trung chuyển cuối cùng rồi. Lúc đi ra đã là quá nửa buổi chiều. Hai người như đôi vợ chồng đi du lịch, khoác tay dạo phố một vòng, sau đó bắt taxi tới khách sạn Kim Quảng Tiệp ở đường Kiến Thiết. Xuống xe, Diệp Phàm thấy chẳng qua là khách sạn 3 sao, lẩm bẩm. Ăn bớt rồi, còn nói khách sạn 5 sao, tên Quách Nguyên đó đúng là lừa đảo. Nói gì thế? Hồ Lệ Quân xách vali tùy ý hỏi. Dọc đường hai người chẳng nói chuyện gì cả. Đóng giả vợ chồng mà Diệp Phàm cố gắng tránh tiếp xúc cơ thể với cô, muốn cô không có vấn đề gì. Chuyện đóng giả này vì y mà cũng mất tự nhiên theo. Diệp Phàm không đáp, đi vào khách sạn. Hồ Lệ Quân cố ý trêu chọc, quắc tay y, nút mấy lần không được. Diệp Phàm nói nhỏ. Này này, chị đừng coi là thật nhé. Hơn nữa đào vào khách sạn đều là vợ bé với tình nhân, ai lại đi khoác tay chồng không? Hồ Lệ Quân bám càng chặt, tùm tìm cười. Đăng ký, lấy thẻ rồi lên phòng, vào thang máy, thấy chỉ còn hai người. Diệp Phàm muốn lui, Hồ Lệ Quân đẩy y vào trước, ấn tầng 12. Dương Dương đắc ý nhìn y như nhìn con mồi lọt vào tay. Nhóc con, vẫn không vui hả? Chú ý xưng hô, giờ tôi là chồng chị đấy, ai lại gọi chồng như thế không? Diệp Phàm bộ dạng lưu manh, giờ không lui được nữa, chơi luôn. Cậu mấy tuổi chứ? Tin tôi đánh cậu không? Hồ Lệ Quân trợn mắt giơ nắm đấm lên. Cảnh sát đúng là phần tử bạo lực. Nói một phát lên thủ thế, Diệp Phàm vội uy hiếp. Không được đa tay, tôi giúp tổ trọng án đấy, dám đánh tôi chạy ngay. Hồ Lệ Quân hừ một tiếng. Vừa đứng ngoài cầu thang, Diệp Phàm lại bị Hồ Lệ Quân khoác tay, vừa đi vừa hỏi. Diệp Phàm, tôi già vậy sao? Diệp Phàm làm mặt nghiêm túc, nhìn Hồ Lệ Quân hồi lâu mới đáp. Già thì không có gì là sai, nhưng già rồi mà giả gái tơ thì không đúng. Cậu vào đây cho tôi, xem vào đây xử lý thế nào. Quẹt thẻ mở cửa, Hồ Lệ Quân kẹp cổ Diệp Phàm kéo vào phòng. Chỉ nghe trong phòng truyền ra tiếng hét á thảm thiết rồi ngừng bặt. Hết giờ làm, người đại đội một, ai về nhà thì về nhà, ai đi ăn thì đi ăn. Lái xe cảnh sát, lái xe điện lục tục tới đơn vị. Nhân viên cơ quan đi làm ngày 8 tiếng rất chuẩn giờ. Người đi gần hết rồi, Dương Hồng Hạnh và Lương Vũ Vận mới đi ra. Suốt cả buổi chiều đứng ngồi không yên, Dương Hồng Hạnh lén lút gọi điện cho Tần Thục Vân hỏi về vụ án. Tần Thục Vân không nói rõ ràng, chỉ nói tổ chức in tiền giả gì đó. Chưa nói tới vấn đề kỷ luật thì cô cũng không phải thành viên hạch tâm của tổ phá án nên không rõ. Có điều Tần Thục Vân lại cười khanh khách nói câu quan hệ đồng chí chứ làm can của Diệp Phàm, sau đó thêm dầu thêm mỡ trêu chọc một phen vui như tết. Dương Hồng Hạnh lại chẳng bút chút nào. Lòng cứ nghĩ, chẳng lẽ Diệp Phàm nghĩ thế thật? Nếu vậy thì mình khéo quá hóa vụng rồi. Hai người rời văn phòng, Dương Hồng Hạnh rốt cuộc nhịn không được, có chút bực tức nói. Thổ phí, cái đồ quân sư đầu chó, đưa chủ ý chẳng hay ho gì. Em nói chỉ cần lờ đi thì anh ấy không nhịn nổi 3 ngày đâu. Giờ 3 tuần rồi, ngay chị cũng thấy thiếu tự nhiên, sớm biết vậy không nghe em. Từ lần Diệp Phàm từ chối đi du lịch cùng, Lương Vũ Vận hiến kế, lấy lui làm tiến, áp dụng chiến thuật chiến tranh lạnh với Diệp Phàm, khiến đi không nhịn được, phải chạy tới lấy lòng. Ai ngờ cách mà Lương Vũ Vận cho rằng hiệu quả 100% lại thất sách, Diệp Phàm hay đôi, còn lạnh hơn cả bọn họ. Có điều, Lương Vũ Vận xưa nay mặt dày phân tích. Đại tí, chuyện này trách em được à? Nếu anh ấy thích chị thì sớm sáng thứ đôi, không tới chứng tỏ người ta căn bản không thích chị. Em nói này, chị không định treo cổ chết ở cái cây này chứ? Anh ấy thú vị đấy, sao làm gì yêu tú tới thế? Dương Hồng Hạnh trừng mắt lên. Sao chị nghe giống như em đang hạ thấp cả chị lên anh ấy thế? Phân tích tội phạm CJIC cũng có cả công kích thân nhân nữa à? Đừng đừng, chị đừng xuôi nắn linh tinh, em không có ý đó. Đi, em đưa chị đi một quãng. Còn một khả năng, chị nghĩ tới chưa? Lúc tập huấn, anh ấy rất thích chị, không ngại mất tiền mất mặt. Dù chị hờ hững lãnh đạm, cũng cùng chị ngay ngay tàn bộ. Em nghĩ, nếu chị chỉ là một cảnh sát nhỏ, nói không chừng, hai người đã không có vấn đề rồi. Nhưng... Lưng Vũ Vận lái xe ra ngõ. Từ nhưng treo rất lâu, cho Dương Hồng Hạnh ngấm rồi mới nói. Theo như chị kể, ngày cuối cùng chị tiết lộ ra thế, sau đó anh ấy liền lạnh nhạt. Điều ấy nói lên cái gì? Anh ấy lớn lên trong một gia đình bình thường, đối diện với người gia thế lớn như chị, lòng tự ti. Nói cách khác, không phải anh ấy không muốn, mà là không dám. Chị của em, lúc đó chị tỏ ra áp đảo anh ấy quá không? Dương Hồng Hạnh bị luận điệu này làm thẫn thờ, lẩm bẩm. Tự ti? Anh ấy mà tự ti á? Si, ai mà không có sự tự ti? Chị dám nói chị gặp một cô gái gia sản bạc tỷ, chị có tự ti không? Đây là chuyện hết sức bình thường. Lương Vũ Vận đem kiến thức vốn được dạy áp dụng với tội phạm vào tình trường. Đại tỷ, em thấy tới mức này rồi, đừng than thở xui xui nữa. Dứt khoát đi, chị thích anh ấy thì mạnh dạn theo đuổi tấn công anh ấy đi. Nữ nhân sợ nam nhân dây dưa, nam nhân còn sợ dây dưa hơn nữ nhân. Em không tin anh ấy chịu nổi mỹ nữ ân cần với mình. Nếu chị không thích, xong, cơm canh nguội rồi, khỏi nhắc tới nữa. Đại nguyên thiếu gì anh chàng độc thân đắt giá, để em giới thiệu cho. Yếu lấy vài anh, lên giường vài lần rồi sẽ thấy, chẳng qua cũng chỉ thế, không còn bị nam nhân dằn vặt nữa. Im mồm, thắt dây an toàn vào, lái xe cho tử tế. Dương Hồng Hạnh đỏ mặt quát ngang. Góc tây bắc khu nhà là văn phòng làm việc, hai gian của đội trưởng. Người trong đội đi về hết, Sử Tĩnh Viễn mới gõ cửa văn phòng. Đi vào nhìn thấy Tần Cao Phong đang chăm chú xem tài liệu trong tay và trên màn hình vi tính. Đó là tài liệu lấy từ sân huấn luyện bắn về. Cách mỗi tuần cô đều đi lấy giúp đội trưởng. Có chuyện gì không? Tần Cao Phong liếc mắt hỏi. Sử Tĩnh Viễn xưa nay luôn giữ thái độ nghiêm túc đúng mực, không quá xa cách, cũng không quá niềm nở. Ở trong đội được đánh giá rất tốt, khá có thành tựu trong chuyên môn. Đám người thực địa thấy đều gọi chị Viễn, quan hệ với đồng đội đều tốt. Có điều lúc này trông cô có vẻ mang tâm sự lớn, khẽ lắc đầu. Không sao, chỉ hơi lo. Lo cho Diệp Phàm mà, ngồi đi. Tần Cao Phong vẫn ngồi yên không nhúc nhích, thuận tay chỉ. Sử Tĩnh Viễn ngồi xuống ghế sofa, hai chân khép lại, tay đặt lên đầu gối. Từ chi tiết này cho thấy cô là con nhà gia giáo nghiêm khắc. Anh đã nói tới cậu ấy, tôi nhắc anh một câu. Thành tích của cậu ấy chỉ bằng thành viên bình thường. Tôi phân tích camera, tốc độ bắn nhanh nhất là 0.77 giây. Điểm này ưu tú hơn thành viên khác trong đội. Nhưng thiếu sót lớn nhất là thành tích không ổn định. Tỷ lệ bắn trúng là từ 0-100%. Thành tích chịu ảnh hưởng quá lớn của tâm lý. Cô định nói gì? Tần Cao Phong ngạc nhiên đặt tài liệu xuống. Cậu ấy không thích hợp ra thực địa. Đội trưởng, cậu ấy ở lại cơ quan phụ trách hậu cần là tốt nhất. Kho súng không ai chịu được thì cậu ấy chịu được. Kho hồ sơ chẳng ai quan tâm thì cậu ấy quét dọn sạch sẽ, lại còn xem say xưa. Mới chuyện vệ sinh giờ giấc ai cũng phiền, chẳng ai bảo mà cậu ấy tự mình đứng ra quản hết. Mới đầu mọi người thấy phiền, dần dà ai cũng nghe. Trong đội nề nếp hẳn lên, không còn bước đắc bừa bãi nữa. nấu ăn lại ngon, ai cũng thích. Sử Tĩnh Viễn đánh giá Diệp Phàm không thấp. Từ khi cậu ấy tới cả đội khác trước, tôi thấy chuyện cậu ấy làm bây giờ rất phù hợp với cậu ấy. Sao anh cứ tìm cách thay đổi cậu ấy? Ha ha ha, tôi và cô nhìn thấy cùng một việc, nhưng suy nghĩ lại khác nhau. Ở kho súng, xưa nay trừ lão Trần không ai chịu nổi quá một tháng. Vậy mà Diệp Phàm lại còn tìm thấy thú vui trong đó, chứ không qua loa như lão Trần. Đôi khi bịt mắt thì lắp súng với lão Trần, chơi đất hăng. Tôi nghĩ cậu ấy học hành không ra sao, thì hẳn ghét chuyện đọc sách vở. Không ngờ cậu ấy đọc hồ sơ rất say mê, mỗi lần kể chuyện vụ án lại rất hứng thú. 3 tháng trước còn không thích bắn súng, giờ thì nếu bắn nhau thật, tôi chưa chắc có cảm giác bằng. Người làm tốt nhất không phải người thông minh nhất, mà là người tỉ mỉ và kiên nhẫn nhất. Làm cảnh sát cần thứ đức tính này. Cậu ấy là viên ngọc sáng, cô xếp gió trong nhà không thấy phí à? Sử Tĩnh Viễn thấy Tần Cao Phong phân tích cũng có lý, song vẫn còn điều chưa an lòng. Tôi không phủ nhận Diệp Phàm rất đặc biệt, nhưng cậu ấy nhát gan, đây là chứng ngại tâm lý khó vượt qua. Trước kia trong đại đội chúng ta có người sợ máu, nhìn người chết gặp ác mộng. Nếu để cậu ấy gặp ám ảnh tâm lý, đó sẽ là vấn đề cả đời. Ha ha ha, thiên tài và kẻ ngốc, dũng cảm và hèn nhát có cùng một khuôn mặt. Diệp Phàm vốn không hề nhát gan, mà cậu ấy sống cuộc đời yên ả bình thường quen rồi, cho nên che lấp bản tính thật. Cậu ấy không đủ tự tin, luôn nghĩ là mình không làm được, đến khi gặp chuyện mới kích phát sự phi thường của mình. Tần Cao Phong không che giấu sự Tĩnh Viễn, hắn có kỳ vọng cực cao về Diệp Phàm. Tĩnh Viễn, cô chỉ thấy sự bình thường của cậu ấy, còn tôi thấy sự phi thường. Tôi không muốn dùng từ thiên tài, nhưng tôi ngày càng thấy cậu ấy có tiềm chất. Đội trưởng, anh đừng có kỳ vọng quá cao mà khiến cậu ấy làm việc quá khả năng. Chuyển biến luôn cần thời gian, tính cách tâm lý đã định hình có khi cả đời không thay đổi được. Sử Tĩnh Viễn nhắc nhở. Tần Cao Phong cười thần bí. Thời cơ tới rồi, tôi đang rửa mắt chờ đợi đây. Tôi lo chính là việc này. Thế này không phải dùng thuốc quá mạnh hay sao? Cậu ấy lần đầu ra thực điểm, chẳng có chút kinh nghiệm nào. Bất kể là thất bại hay là xảy ra chuyện bất ngờ, đều ảnh hưởng không tốt tới cậu ấy. Đây mới là mục đích chính Sử Tĩnh Viễn tới đây. Chuyên môn của cô là mô phỏng nhận dạng. Thường cuối ngày đội thực địa về mới có thông tin về nghi phạm cần cô phân tích. Do đó thường thức khuya ở lại đơn vị một mình. Diệp Phàm luôn luôn quan tâm tới cô. Đội ngũ cảnh sát xưa nay luôn là ngựa tốt ra trận, ngựa xấu về chuồng. Nếu qua được thì cậu ấy là ngựa tốt, nếu không thì toại nguyện ý cô rồi. Tần Cao Phong cười. Không nguy hiểm gì chứ? Có con hổ của đội trọng án bên cạnh, yên tâm đi. Hổ? Sử Tĩnh Viễn đoán ra ngay. Hồ Lệ Quân à? Đúng. Không hiểu vì sao Tần Cao Phong nhắc tới Hồ Lệ Quân lại cười lớn. Sử Tĩnh Viễn lại lắc đầu, giờ khóc giờ cười. Con hổ của đội trọng án là hổ cái, nổi danh hung hãn trong giới, là nhân viên thực địa. Không nói còn đỡ, nói rồi Sử Tĩnh Viễn nghĩ tới dáng vẻ thư sinh văn nhược của Diệp Phàm, lo thêm vài phần. Cùng lúc đó, một tiếng hét vang lên trong căn phòng 1202 của khách sạn Kim Quảng Tiệp. Ở trong phòng, Hồ Lệ Quân hai tay ôm ngực, trừng mắt giận dữ với Diệp Phàm. Vừa rồi cô kẹp cổ, bẻ tay Diệp Phàm, ai ngờ Diệp Phàm giật mạnh tay trái. Hồ Lệ Quân sao biết chàng thư sinh lại khỏe như vậy, không kịp phòng bị nên để y thoát được. Chưa kịp phản ứng thì Diệp Phàm đẩy mạnh hai tay trúng luôn ngực cô, khiến cô lảo đảo va vào cửa hét lên. Diệp Phàm cũng tức thì đơ người, hai tay vẫn còn nguyên cảm giác mềm mềm. Không ngờ đồi núi bị áo dài che lấp lại trùng điệp như thế. Đúng lúc này Hồ Lệ Quân nhào tới như hổ, Diệp Phàm đột người tránh được, nhảy lên giường ôm đầu hô cứu mạng. Kêu nửa ngày không thấy động tĩnh gì, mở mắt ra thì thấy Hồ Lệ Quân khoanh tay trước ngực đứng trước giường, miệng nhấc lên khinh bỉ. Đừng kém thế chứ, tôi là nữ nhân, chẳng lẽ ăn thịt được cậu sao? Bị thái độ này của Hồ Lệ Quân kích thích, Diệp Phàm đứng dậy. Tôi sợ bị cưỡng bức. Thêm vào. Hồ Lệ Quân nếu chẳng phải nhớ lời đội trưởng dặn, đây là chú nhóc vừa vào đội, chưa bao giờ chấp hành nhiệm vụ. Nếu là cảnh sát khác dám ăn nói thế thì cô đã cho nó đòn rồi. Hơn một tiếng, Hồ Lệ Quân mở vali, lấy một thiết bị PDA ra, điều chỉnh một lúc đưa Diệp Phàm. Không nói linh tinh nữa, cậu đọc lại tư liệu nghi phạm lần nữa đi, đừng để sót điều gì cả. tôi không gánh được trách nhiệm đâu. Diệp Phàm nhận lấy cái pocket PC, nhưng mắt thì như trộm nhìn khắp người Hồ Lệ Quân, rốt cuộc vẫn thấy trướng mắt không chịu nổi. Tôi thấy chị Hoa Trang có vấn đề. Vấn đề gì? Hồ Lệ Quân trợn mắt, thằng nhãi này chuyên môn không để ý, toàn quan tâm đầu đâu. Thì chị vốn không giấu, nhưng nhìn chị đi, trán chị hơi hẹp, người Hoa Trang còn cố ý để tóc xõa làm trán càng hẹp, lông mày vừa phải mà lại tô dày thêm thành mày chổi, trông càng khó coi. Còn nữa, vẻ khoe miệng dài thế kia không phải biến chị thành gái ngồi ba kiếm khách à? Diệp Phàm nói được vài câu nghiêm túc lại đùa, nhưng mà đúng là ngạc nhiên lắm. Hồ Lệ Quân tức tới bật cười, kéo Diệp Phàm tới trước gương. Đừng nói tôi, cậu cũng già hơn, xấu hơn đấy. Diệp Phàm nhìn mình trong gương, oa, kẻ nào thất đức thế, mày đậm mắt tròn, chán thâm, nào giống một cảnh sát mới vào đời, giống nhân viên quốc sĩ phá sản suốt ngày âu sầu lo kiếm việc. Tôi không hiểu, vì sao phải hóa trang xấu như thế, chẳng lẽ đóng giả tội phạm thì phải xấu xa ghê tởm mà. Hồ Lệ Quân bật cười. Ha ha, khi ra thực địa tiếp xúc với tội phạm, đều cần che giấu đường nét đặc trưng, đó là quy củ, cũng là vì tính tới phương diện an toàn, hiểu chưa? À, thật kính, thì đa chị đúng là hoa khôi cảnh sát. Diệp Phàm cười chất nhà, nhìn hai người trong gương thấy rất thiếu tự nhiên. Cái gì mà hoa khôi cảnh sát? Nhãi con, lông còn chưa mọc đủ đã muốn tán tỉnh nữ nhân, có bản lĩnh đó không? Xem tài liệu đi, lát nữa hỏi mà không trả lời được, tôi cho no đòn. Hồ Lệ Quân trước mắt đã trở mặt, giờ giọng dã man ra. Toàn bộ tài liệu chứa trong chiếc pocket PC, xem vài trang, nói. Wow, tên Phạm Tấn Dương này có tiền án gây thương tích này. Không ai để ý tới y, Hồ Lệ Quân lơ một cái, cấm di động vào nhà vệ sinh. Lát sau Diệp Phàm lại kêu lên. Wow, tên Đông Béo này đi ăn cướp, ngồi tù 6 năm, ai bảo không nguy hiểm. Vẫn không ai để ý, Hồ Lệ Quân trong nhà vệ sinh chưa ra. Đến khi Hồ Lệ Quân ra ngoài thì giật mình, Diệp Phàm ngồi khoanh chân trên giường, hai mắt thất thần như nhìn thấy ma. Làm cô hoảng hồn chạy tới hỏi. Sao thế, sao thế? Còn làm sao, tôi đương đương là một cảnh sát nhân dân, chàng trai chính trực, vậy mà phải đóng giả tội phạm xã hội đen, tiếp xúc với người nguy hiểm như thế, chẳng may cho tôi một nhát. Mẹ tôi chỉ có một đứa con trai thôi đấy. Diệp Phạm bùng nổ. Các người lừa tội phạm đã đành, lừa cả đồng nghiệp, ai bảo không nguy hiểm. Hồ Lệ Quân giờ khóc giờ cười, bóp trán. Vậy cậu bảo phải làm sao? Diệp Phạm chất vấn. Dù sao chưa bắt đầu, đối người đi, cảnh sát Thiên Nam đâu, họ là người bản địa, chẳng phải càng vạn vô nhất thất hơn tôi à? Hồ Lệ Quân thấy Diệp Phạm nhộn dậy liền ấn xuống giường, bất lực nói. Tôi cho cậu biết, đây là chuyện chẳng đặng đừng, ai chẳng muốn dùng người bản địa. 3 ngày trước cảnh sát Thiên Nam phái người tới, nhưng gặp tai nạn xe cộ, thời gian khẩn cấp, chạy khắp nơi mới kiếm được cậu. Cậu chẳng phải nói mình là cảnh sát nhân dân à? Trách nhiệm đâu, vinh dự đâu? Tôi vẫn là người đang thực tập, chưa phải cảnh sát. Thế có muốn làm cảnh sát không? Nếu làm cái chuyện quỷ quái này, ai mà muốn? Diệp Phàm thẳng thừng nói. Cậu... Hồ Lệ Quân tức tới định giơ tay đánh. Diệp Phàm không sợ, nghênh mặt lên. Đánh đi, càng có cớ không đi nữa. Hai người giằng co một phút, Hồ Lệ Quân xuống nước, nhỏ nhẹ hết cỡ nói. Diệp Phàm, tôi biết cậu là người mới, tôi dám đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cậu. Giữa chốn đông người, ai dám làm gì? Ai dám làm gì cậu? Dù có nguy hiểm, tôi sẽ chắn phía trước. Tôi là nữ nhân mà không sợ, cậu sợ cái gì? Tôi... Diệp Phàm hơi ngượng. Vậy để tôi suy nghĩ. Không còn thời gian nữa, Phạm Thân Dương đã hẹn tôi ở lầu 8 Hòa, 19:30, còn 20 phút nữa. Hồ Lệ Quân xem đồng hồ nói. Diệp Phàm liếu lưỡi. Kim đồng hồ chỉ 19:20. Trong chiếc xe Nissan màu lục sẫm, Hồ Lệ Quân lái xe tới quán lầu 8 Hòa. Ngồi trong xe là Diệp Phàm vẻ mặt cực kỳ thiếu tình nguyện. Dọa không được, dỗ không được. Lấy mấy thứ đại nghĩa như vì dân trừ hại, trừng trị tội phạm cũng vô dụng. Hết cách đành gọi điện cho Tần Cao Phong. Tần Cao Phong chỉ nói một câu, Diệp Phàm là đồ nhát gan, vô tích sự, đừng hy vọng gì. Nói xong là cúp máy luôn. Hồ Lệ Quân ngớ người, truyền lời cho Diệp Phàm thế mà có tác dụng. 20 tháng chạp rồi, hương vị Tết tràn nhập phố phường. Hai bên đường những chiếc đèn lồng màu đỏ rực chiếu cho đêm lạnh có thêm vài phần ấm áp. Xe đã đỗ lại ở bậc thềm bên đường. Hồ Lệ Quân thoải mái khoác tay Diệp Phàm, vừa khoác một cái phát hiện tay y run bần bật, đầu gối quýu vào nhau, người như thấp hơn vài phần. Cô đá một phát. Run cái gì? Tôi không run. Diệp Phàm vừa nói một cái là lộ tẩy ngay, miệng cũng run rồi. Thế này thì khẳng định không xong. Hồ Lệ Quân nhìn xung quanh, kéo Diệp Phàm đi nhanh tới một góc khuất. Lúc này thì giận thật đôi, vùng tay bợp đầu y. Sợ cái gì mà sợ? Xung quanh toàn là người chúng ta, cậu sợ gì? Có phải tội phạm đâu mà sợ, chúng mới phải sợ. Diệp Phàm cũng tức giận, chỉ hai cái chân run lẩy bẩy của mình. Tôi không muốn thế, nhưng tôi cũng không khống chế được. Được được, thả lỏng. Nói với tôi, cậu tên là gì? Hồ Lệ Quân đưa hai tay ôm má Diệp Phàm, lạnh cóng, xem ra sợ thật rồi. Tôi tên Diệp Phàm. Không đúng, chị Hồ, tôi xin lỗi, tôi rất muốn hoàn thành nhiệm vụ, tôi... Diệp Phàm khẩn trương tới mức nói lẫn lộn rồi, càng nói càng không biết mình nói gì, giận bản thân sao vô dụng như vậy. Tôi không muốn như thế. Suýt, không sao, cậu làm được thôi. Trong bóng tối, Hồ Lệ Quân trầm ngâm một chút, nắm lấy tay Diệp Phàm cứng đờ mà lạnh ngắt, còn không ngừng run đẩy, bất ngờ làm một động tác không ai dự liệu được, vén áo lên, đưa tay y vào trong áo mình. Bàn tay lạnh như que kem tiếp xúc với da thịt ấm áp, làm cả hai chớp mắt rung mình. Diệp Phàm giật mình rút tay lại, nhưng Hồ Lệ Quân giữ chặt lấy, lại còn đặt lên ngực mình. Một chuyện vô cùng quỷ dị, lòng Diệp Phàm trầm xuống, biết không đúng, nhưng không đỡ rút tay về. Bàn tay úp tròn lên đôi ngực Hồ Lệ Quân, cảm thụ nhịp đập mạnh mẽ trong tim, tay vẫn run, nhưng là cơn run khác. Đợi một lúc không thấy Hồ Lệ Quân phản đối, y cho thêm một tay nữa vào, dán lên cái bụng bằng phẳng nhẵn mịn, đồ trực tiếp sờ lên trên. Ngón tay lách qua đồ lót, một ngón, hai ngón rồi cả lòng bàn tay. Con thỏ trắng nở năng, săn chắc đầy lực đàn hồi đã nằm ở trong tay. Hơi ấm truyền toàn thân làm Diệp Phàm thoải mái vô cùng, không kìm được xoa nắn mấy cái. Bầu ngực mềm mại đang dần dần trở nên săn chắc. Thời gian như ngừng lại, dài như một vạn năm, lại tự như ngắn chỉ tích tắc. Bàn tay Diệp Phàm vô cùng nhạy bén, nên cảm giác càng mỹ diệu thêm vài phần, càng làm y muốn cưỡng lại mà không được. Ngón tay giữa và ngón trỏ khẽ day day núm vú. Hồ Lệ Quân cả người run rẩy, không giữ tay Diệp Phàm nữa, hai tay ôm mặt y. Trong bóng tối, gần như mặt đối mặt, giọng hết sức trầm tĩnh. Sợ không phải cách giải quyết vấn đề. Ở Đại Nguyên, mỗi ngày đều xảy ra chuyện giết người, cướp bóc, một năm có mấy vạn vụ. Nói không chừng ngày nào đó sẽ xảy ra với cậu. Không mạnh mẽ lên, làm sao bảo vệ được bản thân? Sao bảo vệ được cô gái bên cạnh cậu? Lúc đó chẳng lẽ cậu định bỏ chạy? Cậu nghe đây, nghi phạm cũng là người. Chúng càng hèn nhát hơn chúng ta, nhưng chúng ta càng sợ, chúng càng hung dữ, càng hung hăng thì chúng càng sợ. Tôi là nữ nhân của cậu, vậy mà cậu không có dũng khí bảo vệ tôi sao? Nói cho tôi biết, cậu có dũng khí không? Có. Trong bóng tối, Diệp Phàm không run nữa, hơi thở nóng rực, tay vẫn đang nhào nặn ngực cô chưa rút ra. Nữ nhân là công cụ tốt nhất kích thích dũng khí của nam nhân. Hồ Lệ Quân đưa tay xuống sờ đúng quần Diệp Phàm, làm y giật mình, nhưng cô không có động tác gì tiếp theo, lạnh lùng nói: dựng lên rồi, chứng tỏ vẫn là nam nhân. Khi tình dục kích thích, adrenaline sẽ cao hơn bình thường gấp 10 lần. Cô còn sợ nữa không? Không sợ. Tốt, bây giờ đủ chưa? Chúng ta đi được chưa? Được rồi. Diệp Phàm nhớ ra còn có chính sự, quyến luyến rút tay lại. Hồ Lệ Quân chỉnh lại y phục, thoải mái khoác tay Diệp Phàm. Thì y bước chân vững vàng, nhỏ giọng hỏi: cậu tên là gì? Người anh em đây, Dương Nhị Cương, giang hồ gọi là Kim Cương Bốn Mắt. Như có phép màu, Diệp Phàm khôi phục mồm mép thường ngày. Đi tới cửa, đến Diệp Phàm cũng không dám tin chuyện vừa mới xảy ra. Có điều vị trí nào đó trên người vẫn cứng đờ, từ từng tức chứng minh chuyện vừa rồi không phải giả. Vô thức giơ tay ra nhìn, thân kỳ thật không run chút nào hết. Đi qua cánh cửa quán lầu Tam Hòa, Hồ Lệ Quân mơ hồ thấy bên cạnh mình đã là người khác. Nếu như miêu tả chuẩn xác một chút, là từ chàng trai chưa hiểu chuyện đời thoáng cái thành tên giang hồ vào Nam Đa Bắc. Chiều trước đó của cô chỉ có tác dụng di chuyển sự sợ hãi bị phóng đại quá mức của chàng trai này thôi. nhưng hiệu quả tới mức khiến cô phải trố mắt. Bọn họ đang đợi là một trong những nghi phạm chính, Phạm Tấn Dương, Đông Béo, đổ lộ giám đốc công ty vận chuyển. Hồ Lệ Quân giới thiệu Phạm Tấn Dương và Đông Béo lên đón. Diệp Phạm giống như khách hàng lớn tới nhà, dáng điệu kiêu căng, nói về cơ qua loa rồi ngồi xuống. Người thật khác biệt với ảnh, Phạm Tấn Dương trẻ hơn không ít, hẳn là công việc thuận buồm xuôi gió. Đeo kính không gọng, nhìn thế nào cũng thế gian, như sợ người ta không để ý tới sự gian trá của mình. Ánh mắt cướp đảo liên hồi như lão Tam Hoàng Thiên Giá khi nhìn nữ sinh. Còn Đông Béo thì cười một cái nhô ra hai cái cằm, người đã chẳng ra cái gì, cười như thằng ngốc, râu ria lởm chởm trông như con lợn trước cậu hết lông. Hai tên này có vẻ ung dung lắm, có nói có cười. Diệp Phàm từ nhỏ tiếp xúc với đủ loại người, cũng chẳng mấy chốc thân thiết như anh em. Đông Béo khách khí nâng cốc lớn. Nào người anh em, chúng tôi và Song Thành đại ca là chỗ quen biết lâu năm, anh em của anh ấy là anh em của chúng tôi. Thế à, đại ca tôi nói rồi, hai anh quỷ lắm, bảo tôi phải cẩn thận ứng phó. Diệp Phàm dùng tiếng Thiểm Tây chính tông, khẩu âm líu lưỡi không làm giả được. Huyện Ô Long cách Thiểm Tây không xa, người quê Thiểm Tây rất nhiều, đi làm ăn qua ghé quán càng không ít. Phạm Tân Dương và Đông Béo nghe đánh giá như vậy lại giống như biểu dương, còn cười độ lên. Đùa đây đùa đấy, Song Thanh đại ca thích đùa lắm. Lần trước anh ấy tới đây cũng giống chú em, mang theo cô bé xinh đẹp lắm, còn nói là về sẽ cưới làm vợ. Diệp Phạm cười hú hú, cứ như đang trò chuyện với Phí Béo, Hoàng Lão Tam, thế thân thiết hết sức. Nữ nhân bên người đại ca tôi chưa bao giờ thấy lặp lại, lần trước là dẫn Tam Oa tới phải không? Nếu không phải thì cũng là gái ăn xương đương địa thôi, không phải chị dâu tôi đâu. Chị dâu tôi còn to lớn hơn anh Đông Béo cơ, ha ha ha. Đông Béo vũ đôi chê mặt Diệp Phàm cây khanh khạch, có vẻ tâm đắc lắm. Hồ Lệ Quân cười khúc khích đót điệu, lòng bội phục câu trả lời khéo léo này. Nếu là lời thăm dò, dù lần trước Dương Song Thành có mang theo nữ nhân hay không, trả lời như vậy cũng hợp lý. Phàm làm cái nghề này, thăm dò qua lại là bình thường, chưa chắc phát hiện điều gì đáng nghi ngờ gì đâu. Đơn giản là không tin tưởng nhau mà thôi. Hỏi cũng rất ý tứ, khen người anh em của cậu giỏi uống. Lần trước uống với tôi mấy chai, dù người kia không biết uống rượu, đôi khi thuộc bài trả lời chính thức quá lại lộ tẩy. Ảo rượu trong này chỉ người đồng bào mới nói được, người ngoài vài ba câu là lộ. Những câu hỏi thăm dò kiểu này muốn đề phòng cũng không nổi, trả lời sai một câu, dù thân phận không lộ, sợi dây cũng đứt. Các bạn vừa nghe xong tập số 18 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.